Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, sống lại. Tu Linh Đại Lục, cường giả vi tôn, ở mảnh này đại lục là dựa vào thực lực nói chuyện. Cường giả lập ra quy tắc, mà người yếu cũng chỉ có thể tuân thủ quy tắc. Tu Linh Đại Lục thực lực là có đẳng cấp, luyện linh, linh sĩ, linh sư, linh vương. Linh Hoàng, Linh Tông, Linh Đế, Linh Tôn, Linh Thánh, Linh Thần, ở mảnh này trên đại lục, linh khí tu luyện, cơ hồ đã ở vô số thế hệ nỗ lực bên dưới. Phát triển tới đỉnh phong mức độ, hơn nữa đại lục bởi linh khí không ngừng sinh sôi. Điều này cũng dẫn đến, linh khí cùng nhân loại sinh hoạt hàng ngày, trở nên cùng một nhịp thở. Như vậy, linh khí ở đại lục tầm quan trọng, càng trở nên không thể thay thế. Đương nhiên cường đại linh tu giả cũng không thể rời bỏ cường đại linh kỹ. Linh khí đại lục linh kỹ đếm không xuể. Linh kỹ lại chia làm thiên, địa, huyền, hoàng cấp 4 biệt, thiên cấp cao nhất, địa cấp kém hơn, huyền cấp lần thứ 2 chi, hoàng cấp thấp nhất, mỗi cái cấp bậc linh kỹ. Lại chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm 3 cái cấp bậc. Ở mảnh này đại lục đại thể cũng chỉ là hoàng cấp khoảng chừng. Muốn thu được càng cao thâm linh kỹ, liền nhất định phải gia nhập tông môn, hoặc là trên đại lục học viện, mà cường đại học viện hoặc tông môn càng là có thiên cấp linh kỹ. Địa cầu Triệu Trần một nhân sinh rất phổ thông, bình thường không có gì lạ người. Tốt nghiệp đại học hậu tiến vào tạm thời, xem như là quy mô trọng đại công ty. Từ khi bị Giao Du trôi qua hai cái bạn gái phát chia tay sau khi thương tâm gần chết, bởi rất thương tâm công tác vẫn sẽ không thuận lợi. Công ty lãnh đạo tùy tiện tìm cái cớ khai trừ rồi Triệu Trần. Từ đây làm dân mê game, trải qua sống một mình sinh hoạt. Vì lẽ đó Triệu Trần có thể nói là tự do tự tại đơn độc thân quý tộc. Vẫn là V8 loại kia. Triệu Trần lúc này chính mình đang liều mạng mà chơi game. Tay cầm cường 18 tử kim sắc thần khí. Ăn mặc một thân cường 18 cực phẩm trang bị. Trải qua dài đến hơn 3 giờ điên cuồng tấn công dữ dội. Rốt cục giết chết trung cực đại bu. Nhìn thấy này bạo đến đầy đất cực phẩm trang bị thứ tốt, cười đến miệng không thể ngậm được. Leng keng keng, lúc này điện thoại di động tin nhắn tiếng chuông vang lên. Triệu Trần cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, hóa ra là muội muội phát thông tin. Thông điệp: ước chừng Triệu Trần buổi trưa 12 điểm ở Xuyên Châu quảng trường thấy một mặt, nói là có chuyện. Triệu Trần nhìn đồng hồ đã 11 điểm, thu thập một phen, liền trước khi ra cửa hướng về Xuyên Châu quảng trường. Ca, thật không tiện, kẹt xe, để cho ngươi chờ lâu. Triệu Trần đột nhiên bị một đôi tay che lại con mắt. Trong tai truyền đến êm tai thanh âm của. Đây là Triệu Trần muội muội Triệu Nhược Nhược. Triệu Nhược Nhược buông ra che đậy Triệu Trần con mắt hai tay. Triệu Trần quay đầu đã nhìn thấy muội muội bên người còn dẫn theo một anh chàng đẹp trai. Không sai, cái này anh chàng đẹp trai chính là Triệu Trần bạn học thời đại học kiêm bạn cùng phòng, kiêm bạn bè Lâm Thần. Tìm ta có chuyện gì? Không thể trong điện thoại nói. Triệu Trần câu hỏi đồng thời nhìn về phía Lâm Thần. Này, đại cữu ca, đã lâu không gặp nha. Ngươi đoán đoán chuyện gì? Lâm Thần quay về Triệu Trần nói chuyện đồng thời còn lộ ra tương tự hèn mọn tiếng cười. A, đau, đau. Lâm Thần bị Triệu Nhược Nhược ngắt lấy eo phát sinh đau thanh. Ca, không cần để ý hắn. Kỳ thực chúng ta muốn kết hôn. Triệu Nhược Nhược có chút ngượng ngùng nói. Triệu Trần nhìn tình cảnh này, nhìn mình muội muội sẽ không được bắt nạt, trong lòng rất cao hứng. Nhưng Triệu Trần còn có một loại cảm giác, chính là bọn họ hai cái là cố ý đến kích thích chính mình. Còn không có bạn gái, còn chưa kết hôn. Được thôi, các người quyết định được rồi là được. Tại đây nói chuyện cũng không quá thuận tiện. chúng ta chuyển sang nơi khác, vừa ăn cơm vừa nói. Ở chúc phúc, cầu phúc đồng thời, ước ao cũng không phải biện pháp. Giữa lúc Triệu Trần nghĩ như vậy đề nghị lúc, hoành, là xe cùng xe trong lúc đó va chạm thanh âm của. Làm gì? Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Trần quay đầu nhìn về Thanh Nguyên phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy một chiếc màu đỏ Maserati vọt tới. Đối diện quay về Triệu Trần ba người vọt tới. 10 mét, 5 mét, ca. Triệu Trần đem Triệu Nhược Nhược cùng Lâm Thần hai người đẩy ra trong nháy mắt. Triệu Trần bị đánh bay mười mấy mét, sau đó nặng nề rơi trên mặt đất. Nóng rực đau đớn ở Triệu Trần toàn thân lan tràn ra. Triệu Trần ngã xuống đất, bị toàn thân đau đớn. Triệu Trần hiện tại đã không biết xảy ra chuyện gì. Bên tai tựa hồ truyền đến tiếng kêu gào. Có thể làm sao cũng Triệu Trần đều không nhúc nhích được. Keng, hệ thống trói chặt thành công. Keng, đo lường ký chủ sắp tử vong. Phát động skill, sống lại. Đột nhiên trong óc truyền đến thanh âm lạnh như băng. Sau đó Triệu Trần liền chậm rãi đi ngủ. Tu linh đại lục Triệu Trần từ từ tỉnh lại. Mở hai mắt ra, mãnh liệt ánh mặt trời đâm Triệu Trần có chút khó chịu. Mình không phải là đã chết rồi sao? Đây là nơi nào? Triệu Trần đứng lên chậm rãi nhìn chu vi. Có thể xác định chính là hắn ở trong thâm lâm. Nhưng nơi này tất cả Triệu Trần đều cảm giác không quá chân thực. Ở phiến trong thâm lâm cây cối so với Triệu Trần trên địa cầu cây cối còn muốn lớn hơn mười mấy lần. Cấp 3 lần, giữa bầu trời có hai cái nóng rực sáng sủa mặt trời. Đột nhiên một trận cuồng phong giống giận, Triệu Trần suýt chút nữa bị gió này thổi gầy ra đi. Ngẩng đầu nhìn lên, một tương tự cùng địa cầu lão ưng sinh vật. Đỉnh đầu có một tím đen thú giác, mơ hồ có lôi điện quấn quanh, hai cánh rộng rãi, xí dưới màu tím, nhưng nằm dày đặc màu nâu đen hoành mang, tốc độ cực kỳ nhanh. Triệu Trần nhìn thấy tất cả những thứ này cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng là tràn ngập tò mò. Dần dần Triệu Trần cũng tiếp nhận rồi tất cả những thứ này. Hắn rất rõ ràng chính mình bởi vì nên sống lại. Đi tới một thế giới khác, bởi vì trên địa cầu trước khi chết nghe được một trận thanh âm lạnh như băng. Triệu Trần nghĩ đến là âm thanh này dẫn ta tới đến thế giới này. Chỉ có thể tiếp thu sự thực, nhìn thế giới này là như thế nào. Triệu Trần nhìn hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại, liền rõ ràng thế giới này không phải cái nào sao hỏa ái dễ gần. Keng, skill, sống lại, phát động thành công. Hệ thống kích hoạt thành công. Hoan nghênh đi tới tân thế giới. Lúc này Triệu Trần đầu truyền đến lạnh lẽo máy móc thanh. Triệu Trần nhất thời liền cao hứng nhảy lên. Có hệ thống, vẫn chưa thể khỏe mạnh sống tiếp à? Trải qua các loại kiểm tra sau, Triệu Trần cuối cùng đã rõ ràng rồi, chỉ cần trong đầu lặng yên muốn là có thể mở ra hệ thống. Triệu Trần nhìn mình nhân vật bảng. Ký chủ, Triệu Trần đẳng cấp. Không cấp, EXP, 0/100 tuổi tác, 18 tuổi skill, lưu tinh vũ, một lần. Chờ chút, Triệu Trần nhìn thấy tuổi tác mới 18 tuổi. Khó mà tin nổi, Triệu Trần hiện tại mới phát hiện chính mình thay đổi. Chính mình biến thành 18 tuổi chính mình. Tuổi trẻ có sức sống, càng cường tráng rồi. Keng, người mới gói quà đã phân phát. Xin mời ở ba lô sau lưng tự mình mở ra. Lúc này lại truyền tới lạnh lẽo máy móc thanh. Triệu Trần phát hiện màu lam nhạt nhân vật bảng phía dưới. Ba lô lan đang lóe lên. Đánh tiếp mở ba lô. Bên trong nằm một vàng rực rỡ gói quà hộp. Trên đó viết người mới gói quà bốn chữ lớn. Mở ra người mới gói quà. Triệu Trần ở trong óc đọc thầm. Keng. Chúc mừng thu được 100% tất sát lưu tinh vũ skill. Một lần skill, thanh âm lạnh như băng nói rằng, mẹ nó một lần skill, có muốn hay không làm sao hãm hại. Triệu Trần có chút buồn phiền, có điều lại muốn nghĩ, cũng coi như là cho mạnh mẽ bảo mệnh lá bài tẩy. Ai, hay là trước nhìn mình ở nơi nào đi. Mở ra bản đồ, Triệu Trần nghĩ thầm đến. Ở Triệu Trần trước mắt liền xuất hiện bản đồ giới khuôn khối. Triệu Trần nhìn mình hiện tại vị trí ở Kỵ Cấm Xâm Lâm. Xem bản đồ này, Kỵ Cấm Xâm Lâm còn rất lớn. Chỉ nghe thấy này cho xâm lâm tên, Triệu Trần đều có chút đánh rùng mình. Này không nguy hiểm đến một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.